ở đây ngay cả một vạn cũng không đủ. Dưới đại quân của Lôi Động khí thế vô song trùng sát tới. Lúc này bị đánh cho liên tiếp bại lui. Trận hình toàn bộ hỗn loạn. Đem so với chủng tộc khác, ảnh ma nhất tộc vẫn là tương đối thích hợp đánh lén và tác chiến quy mô nhỏ. Trên chiến trường đại quy mô chính diện, căn bản không lộ ra được ưu thế của bọn họ. Ngược lại bởi vì lực lượng thân thể chênh lệch thường thường không thể chống đỡ được quân địch tấn công bất ngờ. Mà ảnh ma vương lúc này cũng không chịu nổi. Tuy rằng hắn có thực lực hóa thần trung giai đỉnh phong, nhưng dưới năm hóa thần cường giả liên thủ tập kích, nhưng cũng là bị đánh cho chỉ có lực chống đỡ. Miễn cưỡng có thể ngăn cản mà thôi. Dù sao ảnh ma vương đồng dạng phi thường am hiểu ám sát mà không thích hợp tác chiến chính diện. Huống hồ, vừa mới không lâu, tuy rằng hành hạ huyết ương đến chết rất sảng khoái, nhưng cuối cùng vẫn bị huyết ương liều mạng phản kích, bị thương một phen. Tới giờ khắc này hắn mới biết được bản thân đã bại, thực sự thất bại. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, bắt đầu tìm kiếm xem có cơ hội bỏ trốn hay không. Hắn rất am hiểu các loại độn, nhất là am hiểu không gian độn thuật. Dưới một chiêu liều mạng phản kích, ảnh ma vương bước lui Đông Phương Phức. Thân hình lập tức hóa thành một đạo hư. Lặng yên không một tiếng động chui vào khe không gian. Muốn lợi dụng thiên phú để bỏ chạy. Trẫm nói không gian là ngưng cố. Lúc này Lôi Động, hai tay chắp sau lưng, ngưng lại giữa không trung. Dường như một vị tuyệt thế vương giả ngạo nghễ đứng, khẽ phun ra mấy từ này. Cách đó không xa, một khối không gian không đáng nhìn, tự hồ cũng không có bất kỳ dị thường gì, bỗng nhiên ngưng cố thành một khối. Mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh thanh đồng sắc thật lớn ở chỗ đó hiện hiện ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1004 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1004 buổi tối có loại, ngươi đừng cầu xin tha thứ. Thượng Kim Chúc cự thủ đánh một quyền nổ tan không gian trạng thái cố định kia. Chăm chú bắt lấy ảnh tử đang giãy giụa không ngừng, đưa hắn từ trong phá toái hư không trực tiếp tóm trở lại. Minh Vương năm xưa luyện chế ra những hóa thần khôi lỗi này đều là vật là phi thường tinh phẩm. Mà ngự sử nó lại là Mạc Gia. Mạc Gia là tồn tại đoạt nguyên thần của một chiến tranh cự nhân. Đem kinh nghiệm chiến đấu toàn bộ hóa thành của mình sử dụng. Bởi vậy, Mạc Gia có thể đem lực lượng của cụ hóa thần khôi lỗi này phát huy đến mức tận cùng. Một quyền kia đem không gian trạng thái cố định đập vỡ, đồng thời, đầu của ảnh ma vương trực tiếp đập đến trọng thương. Đường đường ảnh ma vương coi như là một đời tuyệt thế cường giả. Kết quả là cũng ngã xuống như vậy. Tại trong cự chưởng của Mạc Gia liều mạng giải du cũng không có chút tác dụng nào. Bản thân bị trọng thương, lực lượng của hắn nào so sánh được với thần lực của hóa thần khôi lỗi. Được đầu hàng đi sao? Ảnh ma nhất tộc coi như là chủng tộc đặc thù, đừng làm cho chủng tộc sinh mệnh kỳ lạ này trực tiếp tuyệt chủng. Lôi Động tin tưởng. Ảnh ma vương lưu lại một vạn tộc nhân mê hoặc địch nhân. Dưới cơn thịnh nộ của Thánh Diệu Vương tuyệt đối không có kết cục tốt gì. Mà ảnh ma nhất tộc am hiểu không gian pháp tắc lại đối với tiềm hành nạp tung và ám sát có thiên phú cực cao. Tuy rằng muốn bảo chứng những ảnh ma đầu hàng này trung thành tự hồ có chút khó khăn. Bởi vì những kẻ này xuất thân từ Thâm Uyên chủng tộc. Có chút giả dối mà âm hiểm. Nhưng Lôi Động lại tin tưởng, đó là dưới hoàn cảnh cho phép. Một vài ảnh ma mới sinh ra.